Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 158, anh viết giúp em. Góc truyện audio.com. Beta, Dương Lam, gì cơ, tiểu thỏ thất thần tại chỗ. Bức thư tình kia cô đã chép đi chép lại n lần rồi đấy. Chỉ vậy thôi mà mất sao? Trong lòng cô, nhất thời lệ chảy thành sông. Cái đó, anh nước chanh, chúng ta có thể thương lượng mà. Anh trả lại bức thư tình kia cho em được không? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên thật cẩn thận nhìn Trình Chi Ngôn. Khó khăn nuốt nước miếng. Nói giọng yếu ớt, em, đã phải viết suốt nửa ngày. Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu. Khóe môi mang một nụ cười thản nhiên. Anh nhìn tiểu thỏ một cái. Sau đó bình tĩnh lắc đầu. Nói, không được, Trình Thi Đồng mới bao nhiêu tuổi chứ? Đây là lúc cần tập trung vào việc học. Bày đặt viết thư tình cơ cẩm học sinh mới làm gì? Bây giờ anh chỉ mới tiếp thu bức thư này thôi. Chẳng lẽ em còn muốn anh đi nói cho ba mẹ Trình Thi Đồng biết sao? Tiểu thỏ nghe xong lời này, lập tức nuốt tất cả những lời xin xỏ định nói vào bụng. Ánh mắt phức tạp của cô nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn một lúc lâu. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, anh nước chanh, giọng điệu của anh nghe giống y như thầy chủ nhiệm. Trình Chi Ngôn giật mình, buồn cười nhìn cô, sau đó đưa tay xoa đôi má phúng phính của cô. Thấp giọng nói, làm sao, em có ý kiến, không, không có, tiểu thỏ vội vàng lắc đầu. Trong lòng cũng nhớ lại, may mà bức thư tình vừa rồi cô đã chép đi chép lại vài lần. Trong đầu vẫn còn chút ấn tượng, cùng lắm thì, buổi tối cô chép lại lần nữa là được. Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô một hồi. Đột nhiên mở miệng nói, em sẽ không phải là tính chờ lúc không có anh để chép lại bức thư tình kia chứ? Tiểu thỏ khiếp sợ ngẩng đầu, theo bản năng hỏi lại, sao anh biết? Trình Chi Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn cô rồi cười. Tiểu thỏ nhất thời giống quả bóng cao su bị xì hơi. Cúi đầu, hai bàn tay nhỏ trắng nõn đan vào nhau. Nói, được rồi, em không viết nữa là được mà. Chỉ là, em chỉ muốn giúp Đồng Đồng. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay người, rút từ trên bàn ra một tờ giấy. Hỏi tiểu thỏ, em cảm thấy loại giấy này có viết thư được không? Vâng, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn tờ giấy viết thư trong tay Trình Chi Ngôn. Đó là một tờ giấy sáng, màu chất giấy nhìn tốt hơn tờ giấy màu hồng nhạt cô viết vừa nãy nhiều lắm. Cô đưa tay sờ giấy viết thư trong tay Trình Chi Ngôn. Gật đầu nói, được chứ, tờ giấy này tốt đấy ạ, khóe môi Trình Chi Ngôn cong cong. Đưa tay kéo ghế dựa qua, ngồi xuống bàn sách, sau đó lấy từ ống đựng bút ra một cây bút ký tên. Quay đầu nói với tiểu thỏ, thế này đi, vì để cho em có thể báo cáo kết quả công tác với Đồng Đồng. Anh sẽ viết giúp em một bức thư tình, có được không? Thật sao ạ? Hai mắt tiểu thỏ lập tức phát sáng. Anh sẽ viết giúp em sao? Em không yên tâm, Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày. Nhìn tiểu thỏ hỏi, đương nhiên yên tâm ạ. Anh nước chanh lợi hại như vậy. Viết thư tình nhất định cũng rất lợi hại. Nói không chừng có anh viết thư tình giúp, Đồng Đồng sẽ có thể theo đuổi người ta thành công rồi. Tiểu thỏ lập tức ghé vào bên cạnh Trình Chi Ngôn, chống cằm nhìn anh đầy chờ đợi. Chờ đợi anh hạ bút, anh có thể viết giúp em ấy. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn dừng lại. Cách chương.